Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, này quyết đoán lại là bị hố a. Tác giả, Lão Tư Kích. Những người này nhìn qua còn có điểm do dự, nhưng là thực mau bọn họ liền bắt đầu khe khẽ nói nhỏ lên. Những người này có thể thảo luận ra tới cái gì? Mấy thứ này đều là bọn họ nhất nhu cầu cấp bách. Không riêng gì bọn họ yêu cầu cái này chiêu mộ đệ tử thứ tốt. Chỉ cần bọn họ còn cần đệ tử tới truyền thừa y bát. Bọn họ bỏ chạy không xong loại này đệ tử dụ hoặc. Rốt cuộc độc ngọc này giúp sống một đống tuổi gia hỏa tới nói. Loli cùng Sota dụ hoặc. Bọn họ căn bản là ngăn cản không được a. Lý Thông cười hắc hắc. Nếu là bọn họ tu chân nguyện ý nói. Bọn họ liền có thể trợ giúp chính mình tiểu thuyết nhanh hơn mà truyền bá. Thế nào? Ý hạ như thế nào? Lý Thông cười hắc hắc. Nhìn bọn họ những người này từng bước gật đầu. Bọn họ tất cả đều xác nhận lúc sau. Hắn lúc này mới yên tâm xuống dưới sao. Chỉ cần những người này nguyện ý nói. Vậy tốt nhất, nói cách khác các ngươi nguyện ý giúp ta truyền bá tiểu thuyết. Bất quá ta lời nói còn muốn nói ở phía trước. Chỉ cần các ngươi truyền bá tiểu thuyết, nếu là các ngươi thật sự bởi vì thứ này, khiến cho các ngươi tuyển nhận đệ tử chi gian phiền toái. Cái này không liên quan gì tới ta. Ta chỉ phụ trách làm người thường có thể tiến vào đến tu chân bên trong. Đối với các ngươi ngươi tranh ta đoạt, ta sẽ không trộn lẫn đi vào. Mặc kệ các ngươi chi gian có cái gì thù hận, mặc kệ các ngươi chi gian có cái gì khoảng cách, không cần tìm ta. Lý Thông thầm thở dài một hơi. Này đó tu chân môn phái bên trong ân oán tình thù tuyệt đối không thể so tiểu thuyết thiếu nhiều ít. Bọn họ chi gian những cái đó ân oán tình thù, phỏng chừng đều có thể đủ viết thành một quyển sách. Nếu là thật sự bọn họ chi gian có người muốn bắt cóc chính mình, như vậy chính mình khẳng định sẽ có đại phiền toái. Cho nên ngay từ đầu liền phải phá hỏng chuyện này. Này, bọn họ những người này có chút ngượng ngùng nhìn Lý Thông. Bọn họ kỳ thật đánh cái này chủ ý. Rốt cuộc Lý Thông nếu là thật sự tác giả, hắn như vậy hắn khẳng định là có được cái này tiểu thuyết tiêu thụ quyền. Đến lúc đó cho ai nhiều điểm, cho ai thiếu điểm, này đều sẽ ảnh hưởng đến bọn họ. Thứ này kỳ thật rất đơn giản. Ta thư, mỗi ngày mỗi cái quận thành đều có thể ấn vài vạn sách. Có thể cung ứng cấp quanh thân thành thị, đồng thời cũng có thể cung ứng cho các ngươi dùng. Mặc kệ là đi đâu, các ngươi đều có thể mang đi. Chân chính vận chuyển hàng hóa hậu cần, nơi nào so được với bọn họ này đó người tu chân. Chỉ cần một cái người tu chân có giới tử túi, bọn họ liền có thể đảm nhiệm hậu cần công ty nhiệm vụ. Huống chi chỉ cần là trúc cơ kỳ trở lên người tu chân, liền có thể ngự kiếm mà bay. Thấy thế nào đều là máy bay vận tải chung chiến đấu cơ. Lý Thông sờ sờ cằm. Nếu là có thể lừa dối những người này bắt đầu giúp chính mình lộng này đó. Như vậy chính mình liền hoàn toàn có thể dựa vào những người này trợ giúp chính mình truyền bá tiểu thuyết. Như vậy liền quá tốt. Hảo, chúng ta giúp ngươi. Một đám người đồng lòng nói. Bọn họ những người này trước kia đều là tranh quyền đoạt lợi. Nhưng là ở ngay lúc này bọn họ tất cả đều rất là đồng lòng. Vô hắn. Bọn họ ai đều không nghĩ lạc hậu, tuy rằng Thiên Sơn phái không coi là cái gì đại môn phái. Nhưng là ở cái này địa phương cũng là này Tây Bắc 4 quận phụ cận cỡ trung môn phái. Bọn họ trước kia liền không thể trêu vào, nếu là làm cho bọn họ bắt được càng tốt đệ tử nơi phát ra. Bọn họ sẽ càng thêm lớn mạnh, đến lúc đó đừng nói bọn họ những người này, liền tính là bọn họ liên hợp lại. Cũng ngăn cản không được càng ngày càng suy nhược cục diện. Huống chi nếu cứ thế mãi. Bọn họ đem vĩnh vô say người ngày. Đến lúc đó môn phái suy nhược đạo thống thất truyền. Đây mới là đáng sợ sự tình. Lý Thông cười hắc hắc. Chỉ cần bọn người kia giúp chính mình. Như vậy liền cái gì cũng tốt nói. Nói như vậy. Ta cũng sẽ giúp các ngươi. Các ngươi chỉ cần phụ trách vận này đó thư đi ra ngoài. Sau đó ở những cái đó trong thôn tìm bọn họ thôn trưởng. Phỏng chừng liền có thể tuyên dương này đó thư. Nếu là bọn họ trong thôn không ai hiểu biết chữ nghĩa, vậy phiền toái. Sợ cái gì? đến lúc đó trói một cái nhận thức tự thư sinh qua đi liền thành. Chỉ cần có thể thành, còn có cái gì yêu cầu cố kỵ? Trong đó một cái xanh sao vàng vọt nam nhân âm chắc chắc nói. Trên mặt kia vẻ mặt xảo trá bộ dáng, quả thực chính là trời sinh vai ác, căn bản là không giống như là cái gì chính phái nhân sĩ. Huống chi hiện tại chúng nó phải làm sự tình tất cả đều là chính bọn họ sự tình. Lý Thông chỉ lo viết, đến nỗi như thế nào tuyên truyền, đó chính là bọn họ sự tình. Những người này thực vừa lòng Lý Thông cách làm. Nếu hắn trung lập, như vậy dư lại liền cùng trước kia giống nhau. Hơn nữa như vậy bọn họ cũng có khả năng chiêu mộ đến một ít có tư chất đệ tử. Cái này làm cho bọn họ như thế nào không vui. Như vậy, ta viết một ít tự viết cho các ngươi. Đến lúc đó các ngươi cầm đi quận thành đề thư liền thành. Bất quá những cái đó thư tiền, tất cả đều ở ta nơi này kết toán. Lý Thông cười hắc hắc, dùng phàm nhân thư đổi tu chân giới linh thạch. Này sinh ý làm, hành, viết mấy chương đề thư đơn. Lý Thông lúc này mới nhìn những người đó. Các ngươi yêu cầu nhiều ít, liền dựa theo một linh thạch 100 bổn giá cả tới kết toán đi. Một linh thạch 100 bổn, đặt ở ngày thường đây là trực tiếp xảo trá làm tiền. Nhưng là hiện tại những người này không riêng gì không có sinh khí. Ngược lại là một đám vui vẻ ra mặt đào hầu bao. Một bên lão cật hóa bưng kín mắt. Này quả nhiên lại là bị hố a. Có chút người trực tiếp chính là trưởng môn ra tới Vân Du nhận người. Có chút người còn lại là môn phái nội đệ tử. Cho nên lập tức liền có người cầm Lý Thông đề thư đơn xông ra ngoài. Lúc này trước một bước là có thể đủ đi trước chiếm cứ hảo địa phương. Đến lúc đó hiến cho những người đó xem, chiếm cứ những cái đó biết chữ xuất cao huyện thành gì đó địa phương. Vậy càng tốt, đến nỗi những cái đó chim không thèm ỉa thôn. Ai ấy đi ai đi à. Thế gian cái này nguyên bản bị quên đi địa phương, hiện tại cuối cùng là bị nhóm người này người tu chân nhớ ra rồi. Kiêm một ngày, mọi người rốt cuộc hồi tưởng nổi lên bị tu chân chi phối xấu hổ đát a. Sờ sờ cằm, Lý Thông ngồi ở rào chắn thượng kiều chân bắt chéo. Nhìn cuối cùng còn không có đi vài người. Bên ngoài còn có một ít người. Bọn họ tưởng thiêu hủy ta thư. Nếu ta thư bị thiêu, sáng tác tiến độ liền sẽ rơi chậm lại. Đến lúc đó những cái đó thư in ấn khả năng sẽ có vấn đề. Quan mỗ đi một chút sẽ trở lại. Trong đó một cái trường râu quai nón tráng hán, dẫn theo một phen đại đao liền xông ra ngoài. Vô Thủy Thành nội tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Lý Thông rất rõ ràng, này đó người tu chân nếu ở bên ngoài quan sát chính mình lâu như vậy, như vậy người nào còn ở quan sát chính mình, người nào vẫn là ác ý tràn đầy. Phỏng chừng bọn họ đều phân đến rõ ràng. Gần chỉ có một nén nhang thời gian, cái này râu quai nón nam liền đi rồi trở về. Tuy rằng đau phía trên sạch sẽ, nhưng là trên chân lại là máu tươi đầm đìa. Người này tu vi không cao, nhưng là nguyên bản chính là thế gian võ tướng. Bản lĩnh không tồi. Cát Thành ở một bên nhỏ giọng nói. Những người đó là người nào phái tới? Này không quan trọng. Quan trọng là, phía chính mình có người tu chân lúc sau sẽ như thế nào? Đến nỗi những cái đó đã rời đi người tu chân. Lý Thông biết bọn họ còn sẽ lại trở về, bởi vì ở những cái đó đề thư đơn thượng, hắn còn vẽ một cái đặc thù ấn ký. Cái kia ấn ký chính là một cái thư đề cử, chỉ có cầm loại này mang theo ấn ký đề thư đơn người, mới có thể đủ ở những cái đó địa phương bắt được viết thăng tiên ký ngọc giàn. Đây là người tu chân độc quyền. Lý Thông nhìn mắt một bên lão cật hóa, về sau liền sạch sẽ. Hơn nữa chỉ cần như vậy một nhóm người trở về, ta còn có rất nhiều chỗ tốt. Lão cật hóa khinh thường bĩu môi. Gia hỏa này thật đúng là có thể xả. Cứ nhiên làm này đó người tu chân giúp hắn rửa sạch những người đó. Sau đó làm cho bọn họ đi gánh vác này nhân quả. Tiểu tử này không riêng gì đùa bỡn nhân tâm. Đùa bỡn nhân quả cũng là nhất đẳng nhất cường. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,